không có chuyện gì đâu. Chỉ là bố mẹ em cãi nhau. Gọi em về gấp làm người hòa giải thôi. GT, Orcách Trương.